cắn răng trèo chống phía dưới miễn cưỡng ngăn trở Argus xả thân công kích. To lớn trên mặt Thuẫn xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ toàn bộ dưới tấm chắn một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Azhara bắt lấy Argus hồi khí cơ hội, xuất hiện tàn ảnh thi pháp thủ thế liên động, mượn nhờ thủ thế phụ trợ tăng cường bản thân uy lực pháp thuật. Dừng ở đây, Tịch Diệt Giả, trùng điệp cùng một chỗ hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi kéo ra. Lấy Argus làm trung tâm không gian bắt đầu sụp đổ, Argus không cam lòng giãy giụa lấy. Ý đồ tránh thoát từ không gian đổ sụp tạo thành hấp lực. Cuối cùng hắn vẫn là không thể thoát khỏi Azhara đại pháp thuật. Cầm liêm đao hai tay đầu tiên bị hút vào không gian kẽ nứt. Thân thể của hắn bị hút vào đồng thời xuất hiện quỷ dị bằng phẳng hóa hiện tượng. Tựa như gặp giảm chiều không gian đả kích đồng dạng biến thành như trang giấy hình thái. Thế giới này chắc chắn hủy diệt. Cuối cùng hô lên một câu không có chút nào logic ăn nói khùng điên. Gặp vô số gặp trắc trở, Argus the Unmaker rốt cục triệt để biến thành hai chiều thứ nguyên vật thể. Bị hút vào không gian kẽ nứt bên trong. Azhara vội vàng thi pháp đem cái này nguy hiểm kẽ nứt đóng lại. Hô tương đương, Andrea tán đi thủng trăm ngàn lỗ hỗn độn chi thuẫn. Xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi. Phát dục bất lương Argus cứ như vậy khó đối phó. Khó có thể tưởng tượng vạn thần điện đã từng cường đại nhất chiến sĩ Sazira sẽ cường đại đến cái. Tình trạng gì, Azhara cũng trùng điệp thở ra một hơi, chuyện cho tới bây giờ. Ngươi sẽ không nói muốn lùi bước à? Làm sao có thể, Andrea cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Argus thủ hộ tại sau lưng một cái kỳ quái trang bị. Trận này cùng Sazira chiến đấu không phải thắng tức tử, không có loại thứ ba giải quyết. Thật dài thở ra một hơi, Andrea chữa trị khỏi trạng thái sau cất bước đi đến trang bị trước mặt. Trường Kỳ cùng Hataru thảo luận vấn đề kỹ thuật, Andrea đối Erda khoa học kỹ thuật đã có không ít. Hiểu rõ, hơi loay hoay một cái liền đại khái minh bạch cái này trang bị nguyên lý cùng tác dụng. Sazira hẳn là mượn nhờ nó xuất phát tiến về Azeroth. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi. Cái đồ chơi này dựa vào Argus tinh hồn lưu lại năng lượng khu động, cần phải còn có thể sử dụng một lần. Andrea nghiêm túc nhìn một chút Illidan cùng Azhara, thuận, cái này xuyên qua trang bị dự tiết lộ tuyến, chúng ta cần phải có thể cùng sau lưng Sazira đến Azeroth đại khí ngoài vòng tròn. Sau cùng quyết chiến sắp bắt đầu, riêng phần mình chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Làm Andrea ba người chuẩn bị đuổi theo Sazira bước chân chạy về Azeroth lúc. Sandris chờ bán thần tiểu đội thành viên đảo ngược từ Antorus nội sát ra. Kilchedon vừa hiện thân liền sử dụng sát chiêu của mình thiên hồn chi tối thu lấy lượng lớn ác ma. Linh hồn, Antorus the Burning Throne đã bị công phá. Sazira cũng không biết tung tích. Các ngươi còn dự định không có chút ý nghĩa nào tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Chính như Kilchedon nói, đại quân ác ma bảo vệ Burning Throne từ nội bộ bị người đánh xuyên qua. Tiếp tục canh giữ ở cổng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ác ma đều là mượn gió bẻ măng ăn ý chủ nghĩa người. Mắt thấy Sazira đại thế đã mất, không ít ác ma tại chỗ quỳ xuống hướng Kilchedon biểu thị thần phục. Cherulean cảnh giác cùng Kilchedon kéo dài khoảng cách. Sazira thời đại trôi qua, nhưng Kilchedon ác ma này lãnh chúa y nguyên tồn tại. Nếu như hắn phản quay đầu lại hướng liên quân nổi lên, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Azeroth liên quân tất nhiên sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Velen không có giống như Cherulean cảnh giác, lấy hắn đối Kilchedon hiểu rõ, cùng trước đó nói chuyện trắng đêm lúc đối phương thổ lộ tiếng lòng. Tiên tri đối Kilchedon tiếp xuống dự định đã tâm lý nắm chắc. Tiến đánh Antorus lúc bảo trì mật thiết hợp tác song phương phân biệt rõ ràng tách ra. Burning Legion thế lực còn sót lại tại Kilchedon thống lĩnh dưới cùng Azeroth liên quân triển khai. Rằng co, Azeroth các dũng sĩ, các ngươi nên rời đi. Kilchedon biểu lộ bình thản nói, rời khỏi Argus đi, mất đi Uôn Sâu trèo trống. Viên này sắp chết tinh cầu sắp nghênh đón bản thân kết thúc. Hai trận viễn chinh va chạm là các ngươi thắng lợi. Velen khe khẽ thở dài, cuối cùng nhìn thật sâu Kilchedon một chút, dứt khoát chuyển thân hướng hạ xuống tới Tempest Keep đi đến. Hắn nói không sai, Argus phá diệt đã tiến vào đếm ngược. Trở về đi, trở lại chính chúng ta quê hương. Azeroth, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.